Trong lúc nhất thời, những người này đều giật mình không thôi. Theo như giá cả thị trường bình thường, thiên cấp linh dược từ 5.000 vạn đến 12.000 vạn tầm đó. Nếu như bán đấu giá, vật chân quý, đập đến 2-3 ức cũng có thể. Giang Trần cười cười, nhìn 26 gốc bát bảo chân trùng thảo kia. Bất quá số lượng nhiều như thế, sẽ rất khó hình thành cục diện đầu cơ kiếm lợi. Cho nên, bát bảo chân trùng thảo này, lấy 100 triệu một cây đến thu mua, không biết chư vị có thể tiếp nhận không? Đào Sơn Tứ Kiệt nghe vậy, sắc mặt đều đại biến. Nhìn lẫn nhau, đều toát ra vẻ khó tin. 100 triệu một cây. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống a. Phải biết rằng, một cây thiên cấp linh dược bình thường, giá thấp nhất chỉ khoảng 3.000 vạn. Mà bát bảo chân trùng thảo này cũng không quá đáng là chuẩn thiên cấp linh dược. Tâm lý của bọn hắn mong muốn chỉ là 2.000 vạn một cây mà thôi. Mấu chốt nhất là, Đan Hỏa Thành đã từng mở giá cho bọn hắn, chỉ có 1.000 vạn để cho người tức lộn ruột. Đây cũng là nguyên nhân bọn hắn một mực không chịu bán đi. Tâm lý của bọn hắn mong muốn là 2.000 vạn. Nếu như chân thiếu chủ dễ nói chuyện, thậm chí 1.500 vạn một cây bọn hắn cũng sẽ bán. Thế nhưng mà chân thiếu chủ trực tiếp cho bọn hắn 100 triệu một cây. Cái này là gấp mấy lần a? Chân thiếu chủ cái này là thật, Bạch Mục Thủ Lãnh coi như là người kiến thức rộng rãi, thế nhưng mà lúc này cũng thấy đầu óc ông ông. Chỉ cần chư vị gật đầu, sinh ý này liền tính toán hoàn thành. Giá tiền của bổn thiếu chủ đã rất công đạo, tin tưởng các ngươi, gocchuyenaudio.com, ở địa phương khác nhất định không có người ra cái giá tiền này. Thậm chí một nửa cũng chưa hẳn có. Tuy Giang Trần không điều tra qua, nhưng cũng biết có chuyện như vậy. Cách chương.